Dưỡng địch vi hoạn, chương 16, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 16, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna hoa ngắn quỳ một gối xuống, trịnh trọng nói tạ ơn. Dạ Mộc thấy hắn nói ra thân phận, thở phào nhẹ nhõm một cái thật dài, xem ra nàng đã cọ đủ độ cú hào cảm, Mặc Lâm Nguyên cảm kích nàng như vậy cũng có nghĩa nàng cách ấp giới đồ càng gần một bước. Ta không cần núi vàng núi bạc, Dạ Mộc nở nụ cười, bỡn cợt nói rằng. Bất quá nếu ngươi có thành ý như vậy, sau này, nếu như ngươi có được đồ mà ngươi không dùng nhiều gì, có thể cho ta không? Mặc Lâm Nguyên ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Ngươi nói là vật gì, ta có thể giúp ngươi tìm. Ở Mặc Quốc hắn còn có chút nhân thủ, nguyên bản hắn dự định trốn khỏi Dạ phủ, hồi quốc thế nhưng hiện tại hắn không cần gấp gáp rời khỏi. Dạ Mộc trầm tĩnh lại, giọng nói tùy ý. Cũng không phải thứ quan trọng gì sau này nếu ngươi lấy được ta sẽ tìm ngươi đòi, đến lúc đó không cho phép ngươi không đưa. Mặc Lâm Nguyên lắc đầu, chỉ cần là ngươi muốn ta cũng sẽ cho ngươi, dù sao, hắn đã nợ nàng hai mạng, cứ quyết định như vậy đi, Dạ Mộc cười híp mắt, trời sáng mau quá, ngươi trở về đi, nhớ kỹ, sau này ngươi chính là người câm, biết không? Mặc Lâm Nguyên có chút chần chờ, hắn không muốn đi như thế thế nhưng đợi lát nữa tỷ nữ phải đến hầu hạ, hắn chỉ có thể rời khỏi hơn nữa Dạ Mộc ngủ dậy cũng có không ít tinh thần, để hắn cuối cùng cũng cần lo lắng nhiều nữa. Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ân yên tâm đi, Dạ Mộc khoát khoát tay, hình dạng hài lòng. Sau khi ra cửa chân trời đã tảng sáng, cả đêm Mặc Lâm Nguyên không ngủ, lại không chút cảm thấy mệt mỏi dã rời nào. Hắn quay đầu lại nhìn cửa phòng đóng chặt từ trong lòng ngực mình móc ra một thứ khác là một khối ngọc tỷ, mà bên trên khắc 4 chữ to. Vĩnh Dạ Vương Triều, lúc phát hiện ra bảo tàng, trong nháy mắt Dạ Mộc châm hộp quẹt, hắn liền phát hiện trong bảo tàng, ngoại trừ có vàng bạc tài bảo, còn có các loại long bào, hắn thấy ngọc tỷ, liền vô ý thức thu vào trong lòng. Vật này, nếu như hắn giao nó cho Hoàng đế Việt Quốc, Dạ gia hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là bây giờ, Dạ Mộc đã ở Dạ gia nên hắn trầm tư một lúc lâu, cuối cùng vẫn là giấu ngọc tỷ ở trong ngực. Hắn vừa đi, Dạ Mộc từ y phục rút ra một quyển sách trên đó viết 4 chữ Vô Thượng Tâm Kinh, chính là nó. Dạ Mộc nhức nhối dùng tay nhỏ bé sờ sờ bìa mặt nói lẩm bẩm. Tiểu Tâm Kinh a, vì ngươi ta cũng mất một miếng thịt rồi, ngươi nhất định phải phù hộ ta trở thành cao thủ võ lâm a, tốt nhất là cái loại ai tới đều có thể đánh ngã. Vọng Thư Huyền, com, thời gian thoáng qua, mấy ngày trôi qua. Mấy ngày nay, Dạ Tiểu Lang phi thường trầm mặc, nguyên bản hắn cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt, theo một chủ nhân tốt, thời gian tới cũng có hy vọng. Thế nhưng trong một đêm, đồng bạn của hắn bị cắt đầu lưỡi. Cũng bởi vì buổi tối ngủ không được ra ngoài, đụng phải quý nhân, điều này làm cho hắn lập tức hiểu được tình cảnh của mình, hạ nhân chính là bị người làm thịt. Nên mặc dù Dạ Mộc xuất ra công pháp lợi hại để cho bọn họ học tập, hắn cũng không có quá kích động, chỉ là thu hồi lời nhắc lúc trước, trở nên dị thường chăm chú khắc khổ. Mà Mặc Lâm Nguyên không cần phải nói, trình độ khắc khổ của hắn càng hơn trước, hơn nữa hắn được danh sư chỉ đạo, lúc nhỏ đã đả thông kinh mạch, có thể nói là tiến bộ cực nhanh, chỉ là trình độ liều mạng thường xuyên để Dạ Mộc cảm thấy quá quắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Dạ Mộc thấy bọn họ đều hăng hái như thế, liền vung tay lên dẫn bọn hắn đi thư viện bên ngoài học, phản chính hai người bọn họ là của mình, theo ra nghe rằng cũng không ai hoài nghi. Bất quá lão sư Dạ phủ thỉnh về rất lợi hại, chương trình học to lớn mà tỉ mỉ, không thể so sánh nổi với lão sư bản thân nàng lén thỉnh về. Dạ Lệ hoàn toàn là dưỡng nhi tử mình như hoàng tử a, có cần bày rõ dã tâm như thế hay không? Chờ chương trình học cuối cùng của một ngày kết thúc, Dạ Mộc chật vật đứng lên, thân thể này của nàng được yêu chiều quen rồi, khôi phục rất chậm, mấy ngày trôi qua chỗ nàng bị thương vẫn chưa có chuyển biến tốt, mạnh mẽ đi học đối với thân thể nhỏ này của nàng thực sự rất mệt, chỉ là nàng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mà nàng đứng lên, bên người có 3 nam hài vây quanh, đều là ca ca của thân thể này, từ ngày đầu tiên nàng đến thư viện ngoài này, bọn họ bắt đầu tìm phiền phức cho nàng, cho tới hôm nay, càng ngày càng quá phận. Thất muội muội, ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nói mau, ngươi rốt cuộc làm cái gì mới có thể trà trộn vào thư viện? Nếu không nói, quả đấm của ta sẽ không có mắt. Vọng Thư Huyền, com, người nói lời này chính là ngũ ca của Dạ Mộc Dạ Thiên, cũng là đích tử duy nhất trong phủ. Sở dĩ hắn muốn biết nguyên nhân, là mong muốn thân muội muội của mình cũng có thể đến thư viện học. Dù sao không phải tất cả hài tử đều có thể đọc sách ở thư viện này, ở đây có thêm Dạ Mộc cũng chỉ có 4 người mà thôi, những hài tử khác đều bị đưa đi học viện phía sau, hoặc tự thỉnh lão sư, gián tiếp bằng với bị Dạ Lệ bỏ qua. Dạ Mộc bị bọn họ 5 lần 7 lượt tìm tra, thực sự có chút phiền. Ta sớm nói là không biết rồi, đây là mệnh lệnh của phụ thân, người có nghi vấn, đi hỏi phụ thân là được. nàng nói xong cũng còn muốn đi, nhưng ngày hôm nay đối phương hiển nhiên không chịu buông tha nàng. Xú nha đầu, ta hỏi ngươi là để mắt ngươi, một thứ nữ như ngươi còn dám vuốt mặt không nể mũi phải không? Kiên trì của Dạ Thiên đối với Dạ Mộc đã tụt đến cực điểm, nháy mắt hai ca ca thứ xuất bên cạnh hắn bắt Dạ Mộc nhìn thế tựa hồ muốn đánh này, lại bị Mạc Lâm Nguyên và Dạ Tiểu Lang mỗi người một bên ngăn lại. Trong khoảng thời gian huấn luyện khắc khổ này cuối cùng cũng không có uổng phí, lúc này đối phương bị bọn họ túm lại, dù là lớn hơn bọn hắn cũng không thể động đậy. Các ngươi làm gì? Giọng nói của Dạ Tiểu Lang bất thiện hỏi, tiểu thư nhỏ như vậy, bọn họ còn muốn động thủ phải không? Hai ca ca thứ xuất tránh không thoát được, tức giận nói. Lớn mật, ta là thiếu gia trong phủ, một tên đầy tớ như ngươi cũng dám động đến ta. Chấm, Dạ Thiên thấy Dạ Mộc phản kháng, cũng tức giận đến giơ chân. Hắn ở trong phủ hoành hành ngang ngược đã quen, một thứ nữ nho nhỏ, còn muốn cưỡi trên đầu hắn. Lật trời, người của ngươi lại dám đánh chủ tử bị thương, người đến a, bắt hai tiểu nô lệ này, còn có Dạ Mộc ngự hạ bất nghiêm, bắt luôn cả nàng. Dạ Thiên ra lệnh một tiếng, hạ nhân trông quang nghe thấy, vội vã vây quanh, dù sao theo bọn họ, Dạ Mộc được sủng ái hơn nữa cũng chỉ là thứ nữ, vẫn là lời của đích tử hữu dụng hơn. Dạ Mộc chỉ biết như vậy, thấy những người đó muốn bắt nàng, nàng cười lạnh một tiếng. Tiểu lang A Cực, các ngươi lui ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai niên thiếu liếc nhau, đồng thời buông lỏng đối phương ra, Dạ Mộc cũng đi tới trước người, hai tay chống nạnh hất cằm nói với Dạ Thiên. Ca ca, ngươi muốn bắt ta. Có thể a, ta biết ngươi đã sớm nhìn ta không vừa mắt nên ta đứng ở nơi này cho ngươi bắt. Bất quá ta dám cam đoan, ngươi đối xử với ta thế nào, phụ thân sẽ đối xử với ngươi thế đó, không tin ngươi thử xem thứ nữ nho nhỏ như ta có thể hơn được đích tử duy nhất như ngươi hay không. Ngươi, Dạ Thiên nghe Dạ Mộc khiêu khích mắt đều đỏ lên vì tức. Buồn cười, thực sự là buồn cười. Các ngươi lên cho ta, đánh chết không hỏi. Cách chương.